chính mình. Diệp Huyền mặt đen lại, im lặng đến cực điểm. Mẹ nó! Này nghịch hành giả cũng quá hố. Nghịch hành giả nhìn thoáng qua xa xa thiên trần, sau đó nói, Diệp Huynh, làm sao bây giờ? Hai người mặc dù đều là kỳ tài ngút trời, thế nhưng, đối diện cũng không kém a. Mà lại, bây giờ còn thêm một cái thiên trần. Đánh như thế nào? Nghịch hành giả cũng gặp khó khăn. Đúng lúc này, ngày đó Trần đột nhiên nhìn về phía xa xa bạch y nam tử, các ngươi là người phương nào? Nghe vậy, Diệp Huyền cùng nghịch hành giả đều là sửng sốt, cái tên này cùng mấy tên này không biết. Nơi xa, bạch y nam tử nhìn thoáng qua thiên trần, không nói gì. Thiên trần yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía nghịch hành giả, đi. Đi. Nghịch hành giả do dự một chút, sau đó nói, thiên trần, ngươi sẽ không chơi hoa chiêu gì à? Thiên trần nhìn xem nghịch hành giả, ta cũng không biết bạch trú thành tìm bọn hắn đến, việc này, ta tuyệt không hiểu rõ tình hình. Nghịch hành giả nhìn thoáng qua thiên trần, ta tin tưởng ngươi. Bởi vì lúc trước hắn bị đánh lén lúc, ngày này trần không tiếp tục ra tay, nếu như ngày này trần ra tay, vậy hắn khả năng liền trực tiếp trốn không thoát. Lúc này, nơi xa nam tử mặc áo trắng kia nhìn về phía thiên trần, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Thiên trần nhìn về phía bạch y nam tử, khinh thường nói, ta làm cái gì, chính ta không biết. Muốn ngươi nhắc nhở. Bạch y nam tử nhíu mày, ngươi bạch trú thành bỏ ra 6 đầu tinh mạch mời ta chờ đến giết cái này người, mà ngươi bây giờ lại ra tới giúp hắn. Ngươi hỏi qua ngươi bạch trú thành thành chủ sao? 6 đầu tinh mạch. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, hắn nhìn về phía bên cạnh nghịch hành giả, vẻ mặt quái dị. Nhìn thấy Diệp Huyền sắc mặt, nghịch hành giả lập tức giật nảy mình, mẹ nó, này Diệp Huynh sẽ không coi trọng cái kia 6 đầu tinh mạch đi. Nơi xa, thiên trần yên lặng. 6 đầu tinh mạch. Này có thể là đại thủ bút a. Rõ ràng, bạch trú thành là quyết tâm muốn trừ hết nghịch hành giả, một khi nghịch hành giả bị giết, như vậy tiếp đó, vĩnh dạ thành liền không có bất kỳ cái gì vốn liếng cùng bạch trú thành đối kháng. Nghịch hành giả loại cấp bậc này yêu nghiệt, không chỉ có thể ảnh hưởng cục diện bây giờ, càng đại biểu cho tương lai một cái quy mô cục diện. Đúng lúc này, thiên trần trước mặt cách đó không xa thời không hơi hơi rung động lên, sau một khắc, một cái bóng mờ bay ra. Người tới, chính là bạch trú thành thành chủ Mộ Hư. Mộ Hư nhìn xem thiên trần, đây là chúng ta diệt đi vĩnh dạ thành tốt nhất thời khắc. Thiên trần khẽ lắc đầu, sư tôn, ngươi là không tin ta sao? Mộ Hư thấp giọng thở dài, sư tôn cũng không phải là không tin ngươi, chỉ tiếp tục như thế tiếp tục tranh đấu, chúng ta sẽ chết càng nhiều người. Mà lại, hiện tại vĩnh dạ thành lại thêm một cái người. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp Huyền gia nhập vĩnh dạ thành, cái này khiến đến bạch trú thành lâm vào càng lớn bị động. Vĩnh dạ thành hoàn toàn không vội, chỉ cần bình ổn phát triển liền có thể. Một khi Diệp Huyền cùng nghịch hành giả trưởng thành, khi đó, bạch trú thành trong nháy mắt có thế diệt. Bởi vậy, hắn hiện tại không thể không lựa chọn ra tay, thừa dịp Diệp Huyền cùng nghịch hành giả còn chưa triệt để trưởng thành, sau đó diệt toàn bộ vĩnh giả thành. Mộ Hư vừa nhìn về phía thiên trần, ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, không muốn dùng loại phương thức này giết chết nghịch hành giả, nhưng hôm nay, việc này quan hệ ta bạch trú thành tương lai, ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Cùng thần ung dông binh đoàn hợp lại diệt trừ này nghịch hành giả cùng Diệp Huyền. Thần ung dông binh. Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua nơi xa bạch y nam tử đám người, trong lòng có chút kinh ngạc, những người này lại là dông binh. Từ đâu tới dông binh đâu? Thực lực sâu như vậy. Nơi xa, ngày đó trần yên lặng. Diệp Huyền bên cạnh, nghịch hành giả trầm giọng nói, Diệp Huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía nam tử mặc áo trắng kia, cười nói, nguyên lai là thần ung dông binh đoàn. Thật có ý tứ, ha ha. Bạch y nam tử nhíu mày, ngươi biết chúng ta. Diệp Huyền cười nói, các ngươi biết ta là ai không? Bạch y nam tử nhìn xem Diệp Huyền, có chút tò mò. Diệp Huyền cười nói, ta là đứng hàng thứ nhất dông binh đoàn người. Bạch y nam tử hai mắt híp lại, gian bạn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi là đang lừa dối ta sao? Giang bạn khi nào biến thành đệ nhất rồi? Bạch Y Nam Tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên lặng. Giang bạn, nhưng thật ra là bài danh đệ nhị dông binh đoàn, hắn sở dĩ nói như vậy, là vì thăm dò Diệp Huyền thật giả. Mà Diệp Huyền vậy mà biết bờ sông không phải đệ nhất dông binh đoàn. Chẳng lẽ đối phương thật chính là cái kia dông binh đoàn người? Nghĩ đến nơi này, Bạch Y Nam Tử lông mày hơi nhíu lại. Nhìn thấy Bạch Y Nam Tử vẻ mặt, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, mẹ nó, ngươi còn muốn sáo lộ ta. Lão tử lừa dối qua người sau ngươi nếm qua cơm còn nhiều, sẽ vào bẫy của ngươi. Lúc này, một bên cái kia Mộ Hư đột nhiên nói, hắn không phải là các ngươi người ở đó. Bạch Y Nam Tử nhìn về phía Mộ Hư. Mộ Hư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn là đại ma thiên vực, căn bản không phải các ngươi người ở đó. Diệp Huyền cười nói, hài hước. Mộ Hư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đừng tại đây làm nảy chút hư, lai lịch của ngươi, chúng ta rõ rõ ràng ràng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hài hước đến cực điểm, lai lịch của ta các ngươi rõ rõ ràng ràng. Vậy ngươi có thể nói một chút ta này huyết mạch chi lực sao? Mộ Hư vẻ mặt có chút khó coi, hắn còn thật không biết. Diệp Huyền lại sáng lên thanh huyền kiếm, vậy ngươi biết này kiếm sao? Mộ Hư vẻ mặt càng thêm khó coi. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa nam tử mặc áo trắng kia, người sau đột nhiên lắc đầu, Mộ Hư thành chủ nói rất đúng, ngươi không phải chúng ta nơi đó. Diệp Huyền hai mắt híp lại, không nói gì. Bạch Y nam tử lại nói, ngươi đơn giản liền là muốn lợi dụng đệ nhất dông binh đoàn hù dọa ta, vậy ngươi có biết, ta cùng đệ nhất dông binh đoàn đoàn trưởng là nhận biết. Diệp Huyền cười nói, chúng ta không thảo luận vấn đề này, đổi cái vấn đề đến đòi luận. Nguyên bản, các ngươi mục tiêu chẳng qua là giết nghịch hành giả một người, thế nhưng, hiện tại lại thêm một cái ta, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hẳn là nhường Bạch Trú Thành thêm tiền sao? Nghe vậy, Bạch Y Nam Tử chân mày hơi nhíu lại. Hắn nhìn về phía Bạch Trú Thành thành chủ Mộ Hư, xác thực đến thêm tiền. Nghe được Bạch Y Nam Tử, Mộ Hư vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó xem. Thêm tiền. Vì thỉnh động cái này thần ung dông binh đoàn, Bạch Trú Thành lấy ra 6 đầu tinh mạch a. Này 6 đầu tinh mạch cũng không phải số lượng nhỏ, bởi vì liền trước mắt mà nói, Bạch Trú Thành bên trong cũng bất quá mới 10 mấy đầu tinh mạch, tương đương với trực tiếp lấy ra một nửa tới. Lấy thêm 6 đầu ra tới giết Diệp Huyền. Mộ Hư vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi thần ung dông binh đoàn giết người trước, sẽ điều tra thực lực của đối phương, đúng không? Áo trắng nhìn về phía cũng muốn, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, điểm thứ nhất, nghịch hành giả thực lực khẳng định có điểm nằm ngoài dự đoán của các ngươi, đúng không? Bạch Y Nam Tử yên lặng. Là có chút. Diệp Huyền tiếp tục nói, thứ hai, ta ban đầu không phải là của các ngươi mục tiêu, thế nhưng hiện tại, ta cuốn vào. Mà lại, thực lực của ta cũng để cho các ngươi có chút ngoài ý muốn, đúng không? Bạch Y Nam Tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, thực lực vượt qua mong muốn, nhân số vượt qua mong muốn, sau đó liền cho 6 đầu tinh mạch. Nói đến đây, hắn nhìn về phía cái kia Mộ Hư. Trong mắt không che giấu chút nào lấy khinh bỉ, ta đại đại khinh bỉ các ngươi Bạch Trú Thành, vậy mà dùng 6 đầu tinh mạch cũng làm người ta đi cùng 2 vị tuyệt thế thiên tài liều mạng, ngươi. Các ngươi tốt ý tứ sao? Làm sao cũng phải cho 20 đầu à? Mộ Hư cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi ít tại này châm ngòi ly gián, chơi này loại cấp thấp trò xiết. Diệp Huyền nhún vai, sau đó nhìn về phía Bạch Y Nam Tử, ta cùng nghịch hành giả. Đánh không lại các ngươi nhiều người, thế nhưng, 2 người chúng ta nếu là liều mạng, các ngươi liền dám cam đoan có thể đủ tất cả thân trở ra sao? Bạch Y Nam Tử yên lặng. Diệp Huyền tiếp tục nói, một khi các ngươi thần ung dông binh đoàn người có hao tổn, lúc kia, các ngươi tại các ngươi cái chỗ kia bài danh khẳng định sẽ có biến động, đúng không? Bạch Y Nam Tử nhìn xem Diệp Huyền, miệng của ngươi sau ngươi kiếm còn sắc bén. Nói xong. Hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới nơi xa cái kia Mộ Hư trước mặt, đây là Mộ Hư thành chủ cho lúc trước chúng ta tiền đặt cọc, hiện tại, trả lại Mộ Hư thành chủ, này sống, chúng ta không tiếc. Hoặc là, Mộ Hư thành chủ tăng giá, nếu là có thể thêm đến 20 đầu tinh mạch, chúng ta nguyện ý đón lấy này sống, giết hai người này. Mộ Hư thành chủ vẻ mặt có chút khó coi, áo trắng, các ngươi như thế ngay tại chỗ lên giá, chẳng lẽ liền không sợ danh dự quét rác sao? Áo trắng lắc đầu, cũng không phải là chúng ta ngay tại chỗ lên giá, mà là Mộ Hư thành chủ ngươi cho tình báo của chúng ta có sai, cái kia nghịch hành giả thực lực trước không nói, ngươi cho tình báo của chúng ta bên trong, cũng không có cái này kiếm tu, mà bây giờ, cái này kiếm tu xuất hiện. Mộ Hư trầm giọng nói, ta chỉ cần các ngươi giết nghịch hành giả, không có muốn các ngươi sát kiếm tu, này kiếm tu ra tay, này là chính các ngươi phải giải quyết sự tình, không phải sao? Áo trắng nhìn xem Mộ Hư, trước đó chúng ta từng có ước định, các ngươi ngăn cản Vĩnh Dạ Thành cái khác cường giả, mà này kiếm tu cũng là Vĩnh Dạ Thành, ngươi nếu là có thể ngăn trở hắn, chúng ta sẽ giết chết này nghịch hành giả. Có thể là, các ngươi cũng không ngăn được hắn. Mộ Hư có chút cả giận nói, lúc trước ước định của chúng ta là, ta Bạch Trú Thành ngăn cản Vĩnh Dạ Thành bên trong hóa tự tại cường giả, mà này kiếm tu cũng không là hóa tự tại. Một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, nhưng ta có hóa tự tại cường giả thực lực a. Mộ Hư thành chủ, ngươi cũng là một phương kiêu hùng, ngươi thế mà chơi này loại chữ viết trò chơi, ngươi có chút quá mức nha. Quá phận. Mộ Hư nhìn về phía Diệp Huyền, cả giận nói, ngươi có thể hay không im miệng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không thể. Mộ Hư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tầm mắt như kiếm. Lúc này, xa xa cái kia áo trắng đột nhiên nói, Mộ Hư thành chủ, cái này người mặc dù không phải hóa tự tại, nhưng lại có hóa tự tại thực lực. Hiện tại, liền hai cái phương pháp, thứ nhất, ngươi thêm tiền, thứ hai, đơn đặt hàng hủy bỏ, ngươi tự mình lựa chọn. Mộ Hư yên lặng. Thêm tiền. 20 đầu tinh mạch. Vừa nghĩ tới đó, Mộ Hư vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cái kia áo trắng, các ngươi hiện tại tiếp đơn không? Áo trắng nhìn về phía Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, dạng này, các ngươi giúp chúng ta giết chết này Mộ Hư thành chủ, chúng ta cho các ngươi 6 đầu tinh mạch, mà này Bạch Trú Thành bên trong hết thảy hóa tự tại cường giả, chúng ta đều thay các ngươi cản trở. Không chỉ như thế, ta Vĩnh Dạ Thành còn có khả năng giúp các ngươi đồng loạt ra tay, chỉ cần giết chết hắn, 6 đầu tinh mạch chính là của các ngươi. Có tiếp hay không? Nghe vậy, một bên cái kia Mộ Hư vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, thời khắc này Mộ Hư là có chút hoảng. Một khi này áo trắng đám người thật tiếp này đơn, cái kia Bạch Trú Thành nguy rồi. Bởi vì một khi người áo trắng đám người tiếp đơn, cái kia Vĩnh Dạ Thành khẳng định sẽ toàn thành tiến công Bạch Trú Thành, lúc kia, Bạch Trú Thành như thế nào ngăn cản những người trước mắt này? Mà đúng lúc này, xa xa áo trắng lại lắc đầu, chúng ta cự tuyệt. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Áo trắng nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta không tiếp nhầm vào bên trên một cái chủ thuê đơn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Không nối liền một cái chủ thuê đơn. Từ bỏ một cái hóa đơn, đây không phải chuyện mất mặt gì, cũng không có phá hư nguyên tắc của bọn hắn. Nhưng nếu là tại từ bỏ sau liền tiếp nhầm vào bên trên một cái chủ thuê đơn, cái kia thần ung thanh danh sẽ phải xấu. Về sau ai dám tìm bọn hắn thần ung? Nhìn thấy áo trắng đám người rời đi, một bên Mộ Hư trong lòng lập tức thở dài một hơi, mà dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó vừa nhìn về phía áo trắng, ngươi mới vừa nói điều kiện, ta đáp ứng. Ta Bạch Trú Thành nguyện ra 20 đầu tinh mạch giết hai người này. Nghe vậy, áo trắng dừng bước. Mà một bên, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, này Mộ Hư là điên rồi sao? Nơi xa, cái kia áo trắng quay đầu nhìn về phía Mộ Hư, người sau trầm giọng nói, áo trắng, ta Bạch Trú Thành nguyện ý ra 20 đầu tinh mạch. Áo trắng lại lắc đầu, trễ. Này đơn, chúng ta thần ung từ bỏ. Mộ Hư ngây cả người, sau đó trầm giọng nói, vì cái gì? Áo trắng nhìn thoáng qua Mộ Hư, không có trả lời vấn đề này, hắn quay người mang theo thần ung dòng binh đoàn người tan biến tại tinh không phần cuối. Nhìn thấy một màn này, Mộ Hư vẻ mặt vô cùng khó coi. Một bên, nghịch hành giả đột nhiên nói, đám gia hỏa này là từ đâu tới đâu? Diệp Huyền cười nói, trở về hỏi một chút Hàn Giang thành chủ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua cái kia Mộ Hư, đánh nhau liền đánh nhau, thế mà còn gọi người, hèn hạ vô sĩ. Mộ Hư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn về phía ngày đó trần, tay trái ngón cái đứng vững chui kiếm, yên lặng một lát sau, hắn không có lựa chọn ra tay. Diệp Huyền cùng nghịch hành giả quay người rời đi. Nơi xa, ngày đó trần yên lặng một lát sau, cũng quay người rời đi. Diệp Huyền cùng nghịch hành giả về tới Vĩnh Dạ Thành, trong đại điện, Hàn Giang vẻ mặt vô cùng âm trầm, không ngờ tới, này Bạch Trú Thành vậy mà tìm cái chỗ kia người. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái kia thần ung dông binh đoàn đến cùng đến từ địa phương nào? Hàn Giang trầm giọng nói, lục giới. Diệp Huyền nhíu mày, lục giới. Hàn Giang khẽ gật đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng, một cái vô cùng khinh khủng địa phương, cách chúng ta rất xa. Chúng ta người nơi này mong muốn đến bọn hắn nơi đó, chỉ có hóa tự tại cường giả mới có thể đủ làm đến, bởi vì phải xuyên qua vô số bão táp thời không. Cho dù là hóa tự tại cường giả cũng sẽ có nguy hiểm, những cái kia bão táp thời không, ta trải qua, xác thực rất khủng bố, hơi không cẩn thận, liền là thần hồn câu diệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, vừa rồi cái kia áo trắng bọn người ở tại bên kia thuộc tại nhân vật gì? Không phải là đệ đệ tồn tại a? Hàn Giang lắc đầu, không có khả năng. Bọn hắn ở bên kia, cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh tim yêu nghiệt cùng cường giả, bên kia hóa tự tại cường giả sau bên này khẳng định phải nhiều, nhưng không có đến như chó đi đầy đất mức độ, bất quá, bọn hắn bên kia cường giả chất lượng so với chúng ta bên này phải cao hơn nhiều. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta kiến nghị chúng ta trực tiếp cùng Bạch Trú Thành khai chiến. Khai chiến? Nghe được Diệp Huyền, Hàn Giang cùng nghịch hành giả đều là sửng sốt. Hàn Giang trầm giọng nói, trực tiếp khai chiến. Diệp Huyền gật đầu, Bạch Trú Thành đã được ăn cả ngã về không, bọn hắn chắc chắn sẽ không dừng tay, cũng đều là nói, bọn hắn khẳng định sẽ có hậu thủ. Đã như vậy, chúng ta vì sao không trực tiếp xuất thủ trước, xáo trộn bọn hắn tiết tấu? Hàn Giang yên lặng. Toàn diện khai chiến. Đó là có nguy hiểm rất lớn. Mặc dù bọn hắn bên này chiếm ưu, nhưng nếu như trực tiếp khai chiến, thắng bại vẫn như cũ khó liệu, bởi vì ai cũng không biết hai bên chân chính ác chủ bài. Diệp Huyền tiếp tục nói, bọn hắn đã động thủ, liền đại biểu bọn hắn sẽ không dừng tay, đặc biệt là hiện tại, ta gia nhập Vĩnh Dạ Thành về sau, bọn hắn sẽ càng thêm không kịp chờ đợi. Bởi vì là thời gian càng lâu, đối với chúng ta liền càng có lợi. Nói xong, hắn nhìn về phía Hàn Giang. Nếu là ngươi là Bạch Trú Thành thành chủ, ngươi sẽ làm thế nào? Hàn Giang yên lặng một lát sau, nói, thừa dịp hiện tại hai bên thực lực sai biệt không lớn, dứt khoát liều một phen. Diệp Huyền gật đầu, trước đó chúng ta rời đi lúc, cái kia Mộ Hư điêu mau vậy mà nguyện ý ra 20 đầu tinh mạch giết ta cùng nghịch hành giả, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn đúng như những gì ngươi nghĩ, muốn cá chết lưới rách. Chúng ta không động thủ. Bọn hắn vẫn như cũ sẽ động thủ. Hàn Giang yên lặng một lát sau quay đầu, nhường các đại trưởng lão lập tức tới điện. Cách đó không xa, một vệt bóng đen lặng yên rời đi. Chỉ chốc lát, Vĩnh Dạ Thành chúng cường giả dồn dập tới đến đại điện. Mà Diệp Huyền thì rời đi đại điện, như thế nào đánh, đây là Hàn Giang đám người nên quan tâm sự tình. Lúc này, nghịch hành giả đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, cảm ơn ta cái gì? Nghịch hành giả nói khẽ, nếu không phải ngươi, ta về không được. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, còn có tinh mạch sao? Nghịch hành giả biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đùa giỡn. Nói xong, hắn xuất ra một viên nạp giới đặt vào nghịch hành giả trước mặt, đây chính là trước đó nghịch hành giả cho hắn tòa kia tinh mạch. Nghịch hành giả không hiểu nhìn xem Diệp Huyền, cái này. Diệp Huyền cười nói, ta không hố bằng hữu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, nghịch hành giả xem trong tay nạp giới, thật lâu không lên tiếng. Diệp Huyền về tới chính mình một gian trong đại điện, hắn tiến vào tiểu tháp bên trong, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm rãi đóng lại. Trước đó cùng cái kia Hắc Diêm cùng với áo trắng đám người một trận chiến, hắn thu hoạch rất nhiều, đặc biệt là loại kia tĩnh tâm trạng thái. Làm tiến vào loại trạng thái này về sau, hắn phát hiện, hắn kiếm biến đến hoàn toàn khác nhau. Đây là trước đó hoàn toàn không có. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn xem thanh huyền kiếm một lát sau, hai mắt lần nữa đóng lại. Tĩnh tâm. Giờ khắc này, hắn lần nữa tiến vào loại kia trạng thái kỳ diệu. Làm tâm yên tĩnh về sau, hắn phát hiện, thế gian vạn vật hết thảy đều trở nên sáng tỏ. Lòng yên tĩnh, vạn vật sáng. Diệp Huyền lặng lặng cảm thụ được bốn phía hết thảy, hắn giờ phút này đột nhiên phát hiện, lúc này lấy tâm đến xem cái thế giới này lúc, hết thảy đều trở nên có chút khác biệt. Giờ khắc này, hắn cảm giác cái thế giới này càng thêm chân thật. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được bốn phía hết thảy, tỉ như nước, tỉ như núi, tỉ như không khí bốn phía hết thảy hết thảy. Vạn vật. Người sống cả đời, cơ bản cũng là vì ăn mặc bận rộn, lại có bao nhiêu người có thể tĩnh tâm xuống tới cảm thụ được vùng vũ trụ này. Kỳ thật, nhân sinh trên đường phong cảnh rất đẹp, bất quá, có rất ít người có thể dừng lại tán thưởng. Đương nhiên, so sánh phong cảnh, ấm no quan trọng hơn. Ăn không đủ no tình huống dưới, hết thảy đều là vô nghĩa. Lúc này, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên hơi hơi rung động lên, rõ ràng, là tại cùng hắn cộng minh. Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn nhìn về phía nơi xa, ngón cái nhẹ nhàng chống đỡ thanh huyền kiếm chui kiếm, mà đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi chớ làm loạn. Diệp Huyền mỉm cười, tốt. Nói xong, hắn rời đi tiểu tháp, sau đó trở về một mảnh không biết tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía, sau một khắc, hắn ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Suy. Thanh huyền kiếm phá không mà đi. Trong nháy mắt, hắn ánh mắt chiếu tới tinh không, trực tiếp yên diệt. Diệp Huyền mỉm cười, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Kỳ thật, hắn hết sức muốn thử xem tận toàn lực nhất kiếm. Mặc kệ là trước đó cùng áo trắng đám người đại chiến, vẫn là giờ phút này, hắn đều không có tận toàn lực, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không có lựa chọn vận dụng cái kia chư thiên vạn giới chi thế cùng với chư thiên vạn giới lực lượng. Tại hai loại lực lượng gia trì dưới, hắn một kiếm kia mới coi như hắn mạnh nhất nhất kiếm. Hắn hiện tại cũng không có thử, bởi vì nếu như làm như vậy, động tĩnh quá lớn, mà lại, uy lực quá lớn, ảnh hưởng đến quá lớn, hắn bây giờ cách này Vĩnh Dạ Thành vẫn có chút gần. Lúc này, Thiên Yếm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Yếm, cười nói, là ngươi. Thiên Yếm khẽ gật đầu, lập tức sẽ đại chiến. Diệp Huyền gật đầu, Vĩnh Dạ Thành muốn cùng Bạch Trú Thành tới một cái quyết định. Thiên Yếm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đứng Vĩnh Dạ Thành. Diệp Huyền gật đầu. Thiên Yếm khẽ gật đầu, ta hiểu được. Diệp Huyền cười nói, đây là một trận mối nguy, nhưng cũng là một cái kỳ ngộ. Thiên Yếm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta hiểu rõ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Nghịch Hành Giả cũng xuất hiện ở trong sân. Nghịch Hành Giả nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta phải đi rồi. Diệp Huyền cười nói, chuẩn bị đại chiến sao? Nghịch Hành Giả gật đầu. Diệp Huyền hỏi, Bạch Trú Thành có động tĩnh gì không? Nghịch Hành Giả lắc đầu, không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền nhíu mày, không thích hợp. Nghịch Hành Giả hơi hơi ngẩn người, sau đó hỏi, là lạ ở chỗ nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, đi. Nói xong. Hắn trực tiếp mang theo Nghịch Hành Giả cùng Thiên Yếm tan biến tại chỗ. Khi trở lại Vĩnh Dạ Thành lúc, giờ phút này Hàn Giang đã triệu tập Vĩnh Dạ Thành tất cả đỉnh cấp cường giả, rõ ràng, đây là muốn cùng Bạch Trú Thành quyết một trận tử chiến. Nhìn thấy Diệp Huyền, Hàn Giang mỉm cười, chúng ta chuẩn bị mở làm đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, mới vừa Nghịch Hành Giả nói, Bạch Trú Thành không có bất cứ động tĩnh gì, đúng không? Hàn Giang gật đầu. Ta cũng có chút cảm thấy không thích hợp, bởi vì theo đạo lý tới nói, bọn hắn hẳn phải biết chúng ta muốn công đánh bọn hắn, mà bọn hắn lại không có bất cứ động tĩnh gì, này bình tĩnh có chút không bình thường. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, bọn hắn khẳng định có chuẩn bị ở sau. Hàn Giang khẽ gật đầu, hẳn là có hậu thủ, cũng không biết cái này chuẩn bị ở sau là cái gì. Diệp Huyền nhìn về phía Hàn Giang, chúng ta bên này có hay không chuẩn bị ở sau? Hàn Giang cười nói, dĩ nhiên. Đều truyền thừa nhiều năm như vậy thế lực, khẳng định là có một ít lá bài tẩy, mà lại, lần này chúng ta còn nhiều thêm ngươi, phần thắng còn là rất lớn. Bất quá, chúng ta vẫn như cũ không thể khinh thường, này Bạch Trú Thành cũng truyền thừa nhiều năm như vậy, khẳng định có chúng ta cũng không biết ác chủ bài. Ngược lại, trước đánh lại nói. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, lão giả trầm giọng nói, thành chủ, Bạch Trú Thành hết thảy cường giả hướng phía chúng ta Vĩnh Dạ Thành xông đến rồi. Động thủ trước. Nghe vậy, giữa sân mọi người lông mày đều là nhí. Không bình thường. Giữa sân, Hàn Giang đám người lông mày đều là nhíu chặt. Đối phương vậy mà chủ động hướng phía bọn hắn vọt tới. Hàn Giang nhìn về phía Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, hẳn là có ngoại viện. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hàn Giang, chúng ta bây giờ có nhiều ít tinh mạch. Hàn Giang do dự một chút, sau đó nói, 13 đầu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lắc đầu, không còn kịp rồi. Hiện tại tìm ngoại viện, đã tới không kịp. Hàn Giang vẻ mặt có chút khó coi, cái kia mộ hư hẳn là vận dụng Bạch Trú Thành tất cả tinh mạch tìm kiếm ngoại viện. Diệp Huyền nói khẽ, nếu là thành công diệt Vĩnh Dạ Thành, cái kia mười mấy đầu tinh mạch cũng đáng, không phải sao? Hàn Giang nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Tiểu Hữu, theo ý ngươi, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Diệp Huyền cười nói, còn có thể như thế nào? Đương nhiên là chiến. Hàn Giang ngây cả người, sau đó cười to, vậy liền chiến. Chiến. Tiếng như lôi minh, chấn động chân trời. Thành bên trong, vô số Vĩnh Dạ Thành cường giả cùng nhau gầm thét. Mà lúc này, Vĩnh Dạ Thành bên ngoài vùng trời, từng đạo khí tức mạnh mẽ nghiền ép mà tới. Mộ hư đám người tới. Trên tường thành, Hàn Giang nhìn về phía nơi xa cầm đầu mộ hư, cười nói, mộ hư thành chủ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, các ngươi tới trước. Mộ hư lãnh đạm nói, không sớm thì muộn một trận chiến, không bây giờ ngày làm kết đi. Hàn Giang gật đầu, ngươi nói đúng. Mộ hư tay phải dựng thẳng lên, sau đó hướng phía trước đè ép, giết. Giết. Thanh âm hạ xuống. Phía sau hắn một đám Bạch Trú Thành cường giả hướng thẳng đến Vĩnh Dạ Thành vọt tới. Chiến trường lựa chọn tại Vĩnh Dạ Thành. Hàn Giang trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, giết. Thanh âm hạ xuống, thành bên trong, vô số Vĩnh Dạ Thành cường giả dồn dập phóng lên tận trời, thẳng đến cái kia mộ hư đám người mà đi. Thành bên trong, Diệp Huyền nhìn về phía nghịch hành giả thì nhìn về phía nơi xa chân trời, nơi đó, Thiên Trần đang xem lấy hắn. Nghịch hành giả yên lặng một lát sau, nói, Diệp huynh, tiếp xuống nhờ vào ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp phóng lên tận trời, thẳng đến ngày đó trần mà đi. Trên tường thành, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia xa xa mộ hư, người sau giờ phút này cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyền cười cười, sau đó trực tiếp quay người tan biến tại cuối chân trời. Đi rồi. Nhìn thấy một màn này, mộ hư lông mày hơi nhíu lại. Yên lặng một lát sau, mộ hư trực tiếp nhìn về phía cái kia Hàn Giang, những năm gần đây, ngươi ta mặc dù giao thủ qua, nhưng lại một mực chưa từng phân ra thắng bại, không bằng liền hôm nay điểm cái thắng bại đi. Hàn Giang cười nói, như ngươi mong muốn. Thanh âm hạ xuống, hai người đồng thời tan biến tại chỗ. Một bên khác, Diệp Huyền trực tiếp ẩn nấp. Trực giác nói cho hắn biết không thích hợp. Này Bạch Trú Thành hẳn là tìm ngoại viện, mà hắn ẩn nấp đi, liền là muốn tìm ra cái kia ngoại viện. Âm thầm, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Đúng lúc này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn mãnh liệt xoay người, này quay người lại, một đạo quyền ấn xuất hiện ở. Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, thanh huyền kiếm chém bay mà ra. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, trong nháy mắt, một đạo tàn ảnh trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, làm này đạo tàn ảnh dừng lại lúc, là một tên thanh niên nam tử mặc một bộ màu đen bó sát người trường bào, hai tay trên cánh tay, mang theo một đôi hắc kim sắc bao cổ tay. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, trong lòng trầm giọng nói, tiểu tháp, có người tới gần, ngươi làm sao cũng không đề tỉnh một câu. Tiểu tháp trầm giọng nói, ngươi cũng không có hỏi ta à. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Đúng lúc này, nơi xa áo bào đen nam tử kia đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười lạnh, ngươi chính là cái kia kiếm tu. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi biết ta. Áo bào đen nam tử nhìn xem Diệp Huyền, nghe nói áo trắng đám người không có hợp lại giết chết ngươi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, áo bào đen nam tử khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, cái kia áo trắng đám người không khỏi cũng quá kém chút. Liền ngươi mặt hàng này đều không giải quyết được, thua thiệt bọn hắn vẫn là bài danh thứ ba dòng binh. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Suy. Thanh huyền kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là trảm đến áo bào đen nam tử kia trước mặt. Áo bào đen nam tử hai mắt híp lại, cánh tay phải nâng lên hoành ngăn. Oanh. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, áo bào đen nam tử kia cánh tay phải bên trên hộ hoảng trực tiếp nổ tung ra, mà hắn bản thân càng là trong nháy mắt nhanh lùi lại vạn trường xa, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn cánh tay phải trực tiếp vỡ vụn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đã có chút mộng áo bào đen nam tử, nhíu mày, yếu như vậy. Ngươi làm sao yếu như vậy? Ngươi! Ngươi có thể hay không mạnh một điểm? Ngươi yếu như vậy, ta xuất liên tục kiếm hào hứng đều không có a. Trong cơ thể, tiểu tháp thấp giọng thở dài, năm này cũng thế, lại dám ngôn ngữ công kích tiểu chủ, mẹ nó, nếu bàn về lời nói công kích, sợ là tam kiếm đều không phải là tiểu chủ đối thủ. Không ai có thể ngôn ngữ công kích đánh bại một cái không biết xấu hổ người. Nghe được Diệp Huyền, nơi xa áo bào đen nam tử kia vẻ mặt lập tức khí xanh mét, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi dám nhục ta. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường. Nhục ngươi. Ngươi cũng xứng. Ngươi cũng không tè dầm nhìn một chút chính mình, ngươi đáng giá ta nhục ngươi sao? Áo bào đen nam tử hai mắt màu đỏ tươi, Diệp Huyền. Diệp Huyền cười lạnh, ngươi là chó sao? Ngươi sẽ chỉ sủa. Đến, cầu ngươi giết chết ta. Áo bào đen nam tử đột nhiên gầm lên giận dữ, sau một khắc, hắn trực tiếp thả người nhảy lên, hướng phía Diệp Huyền vọt tới, nảy xông lên. Một cổ cường đại lực lượng tựa như một dòng lũ lớn hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên. Nơi xa, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo từ giữa sân vang vọng, sau một khắc, một thanh kiếm từ giữa sân chợt lóe lên. Oanh! Nơi xa, theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang triệt để. Áo bào đen nam tử kia trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy vạn trường xa, mà lần này, khi hắn sau khi dừng lại, hắn đã chỉ còn linh hồn. Giờ khắc này, áo bào đen nam tử trực tiếp bối rối. Diệp Huyền đột nhiên thống khổ nói, trời ạ! Ngươi làm sao yếu như vậy? Ngươi! Ngươi vì cái gì yếu như vậy? Áo bào đen nam tử! Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu thở dài, sau đó quay người rời đi. Áo bào đen nam tử có chút mộng, đối phương không ra tay. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, ngươi. Quá yếu quá yếu. Yếu như vậy ngươi, không xứng chết tại dưới kiếm của ta, nếu như ta là ngươi, ta liền lựa chọn đi mua khối đậu hũ đâm chết, yếu như vậy, ta còn không sợ sống trên đời. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Sau lưng, áo bào đen nam tử kia đột nhiên tựa như dã thú gầm thét. Đáng chết kiếm tu, ngươi dám nhục ta, ngươi! Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn quay người nhìn về phía áo bào đen nam tử, tới đánh ta à! Ta cầu ngươi qua đây đánh chết ta thật quá muốn chết! Áo bào đen nam tử giống xem ma quỷ một dạng nhìn xem Diệp Huyền, linh hồn đều đang run rẩy, ngươi! Diệp Huyền khẽ lắc đầu, hiện tại lên, ta không nói chuyện cùng ngươi! Ngươi yếu như vậy! Không có tư cách nói chuyện cùng ta. Ta không cùng phế vật nói chuyện, tạ ơn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tiểu tháp. Nơi xa, áo bào đen nam tử kia đã sắp điên rồi. Không mang theo như thế vũ nhục người, này ai có thể nhẫn? Hơi có một chút huyết tính người đều nhìn không được a. Áo bào đen nam tử hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, hắn hiện tại chỉ muốn làm chết Diệp Huyền, thậm chí là cùng Diệp Huyền đồng quy vu tận. Mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại áo bào đen nam tử trước mặt, nàng phất tay áo vung lên, áo bào đen nam tử trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí ngăn trở. Nữ tử mặc một bộ đơn giản váy vải, tóc dài khoác tại sau lưng, dung nhan tú lệ, thân bên trên tán phát lấy một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát, tại nàng bên hông, treo một cái màu trắng cái ví nhỏ, phía trên có một cái tiểu tiểu yên tĩnh chữ. Áo bào đen nam tử căm tức nhìn nữ tử, Nam Ninh, ngươi đừng ngăn cản ta. Tên là Nam Ninh nữ tử tay phải đột nhiên nhẹ nhàng một cái. 3. Áo bào đen nam tử trực tiếp bị một tát này đập bay, khi hắn dừng lại lúc, linh hồn hắn đã triệt để hư ảo, tiếp cận trong suốt. Giờ khắc này, áo bào đen nam tử thanh tỉnh. Dĩ nhiên, cũng hoảng rồi. Mới vừa rồi là mất đi lý trí, đã quên mất sinh tử, mà bây giờ, đầu tỉnh táo về sau, lại bắt đầu sợ hãi cái chết. Nam Ninh lạnh lùng nhìn thoáng qua áo bào đen nam tử, sau đó quay người nhìn về phía nơi xa dừng bước lại Diệp Huyền, kiếm tu. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Nam Ninh, sau đó cười nói, các ngươi là xếp hàng thứ nhất dòng binh đoàn, vẫn là cái kia bờ sông. Nam Ninh nhìn xem Diệp Huyền, bờ sông. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chúng ta cũng đừng nói nhảm, hết sức rõ ràng, các ngươi là chịu Bạch Trú Thành chi kéo tới giết ta, nếu là giết ta, vậy các ngươi là lựa chọn đơn đấu vẫn là chúng ta lựa chọn quần ẩu. Nếu là đơn đấu, chúng ta liền một đánh một, nếu là quần ẩu, ta đây hiện tại liền gọi ngươi. Nam Ninh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao? Rất khó lựa chọn sao? Nam Ninh đột nhiên nói, ngươi là ai? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười ha hả. Nam Ninh chân mày to hơi hơi nhăn lên, ngươi cười cái gì? Diệp Huyền nhìn về phía Nam Ninh, khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, liền ta là ai cũng không biết, liền dám tới giết ta, các ngươi bờ sông dông binh đoàn đều là chút não tàn sao? Nam Ninh hai mắt híp lại, phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, trước mặt nàng thời không trực tiếp nhộn nhạo. Một cổ cường đại lực lượng xuyên thấu qua này vô số thời không hướng phía Diệp Huyền tàn nhẫn trảm mà đi. Sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nơi xa, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Thanh Huyền kiếm bay ra. Xuy. Một kiếm này ra, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp bị xé nứt ra, bị xé nứt, còn có cái kia Nam Ninh lực lượng. Nhìn thấy một màn này, Nam Ninh lông mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Ninh, châm chọc nói, biết áo trắng tại sao lại vứt bỏ đơn sao? Nam Ninh nhìn xem Diệp Huyền, quả thật có chút tò mò. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm đột nhiên bay đến Nam Ninh trước mặt, nữ nhân, ngươi cho lão tử xem thật kỹ này kiếm, sau đó ngươi suy nghĩ lại một chút, các ngươi cái kia cấp thấp lục giới thế giới có hay không loại cấp bậc này thần vật? Cấp thấp lục giới thế giới? Nam Ninh nhíu mày. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền trước mặt Thanh Huyền kiếm, nàng do dự một chút, sau đó nắm chặt Thanh Huyền kiếm, làm nắm chặt Thanh Huyền kiếm trong nháy mắt đó, sắc mặt nàng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng vô ý thức vội vàng buông lỏng tay ra, mà giờ khắc này, trong mắt nàng đã tràn đầy vẻ kinh hãi. Nàng tại kiếm tông cảm nhận được một cổ cực kỳ đáng sợ không biết tồn tại. Nam Ninh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền châm chọc nói, ta là ai? Tiểu tháp đột nhiên nói, ngươi là nhất cường nhị đại. Không có cái thứ hai. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhất cường nhị đại. Nghe được tiểu tháp. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Lúc này, nơi xa cái kia Nam Ninh đột nhiên lại hỏi, các hạ đến cùng là người phương nào? Diệp Huyền nhìn về phía Nam Ninh, cười nói, ngươi đoán a? Ngươi đoán? Nghe được Diệp Huyền, tên là Nam Ninh nữ tử lông mày hơi nhíu lại. Mẹ nó, này làm sao đoán? Nơi xa, Diệp Huyền cũng không có động thủ, hắn sở dĩ không có động thủ, là bởi vì hắn cảm nhận được mấy đạo khí tức quỷ dị, những khí tức này cực kỳ cường đại, có hai đạo thậm chí không kém Hóa Tự Tại. Hết sức rõ ràng, này âm thầm còn có bờ sông Dông binh đoàn người. Một chọi một, hắn không sợ, thế nhưng quần ẩu, vậy coi như không tốt lắm chơi. Mà lại, hắn thủy chung cho rằng, vấn đề không phải dùng nắm đấm đến giải quyết. Cái thế giới này, phải có yêu. Nơi xa, cái kia Nam Ninh trầm mặc, thời khắc này nàng có chút khó khăn. Giết. Nàng có lòng tin giết chết lẻ loi một mình Diệp Huyền, thế nhưng, nàng có chút lo lắng, bởi vì đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, người nam nhân trước mắt này không phải người bình thường. Đặc biệt là thanh kiếm kia. Mới vừa sờ lấy cái kia kiếm lúc, nàng ở sâu trong nội tâm vậy mà dâng lên một chút sợ hãi. Giết trước mắt nam tử, nhất định dính đại nhân quả. Nhưng nếu như không giết, cái kia 20 đầu tinh mạch. 20 đầu tinh mạch. Cái kia đủ để cho bờ sông Dông binh thực lực nâng cao một bước. Mà lại, bờ sông chưa bao giờ vứt bỏ sống một mình, nàng không muốn vứt bỏ đơn. Đúng lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Nam Ninh bên cạnh, nam tử nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, được làm quyết định. Nam Ninh yên lặng một lát sau, nhìn về phía Diệp Huyền, các hạ như nguyện ý gia nhập ta bờ sông Dông binh đoàn, chúng ta không chỉ có thể hóa thù thành bạn, ta bờ sông Dông binh đoàn còn có thể trợ giúp các hạ diệt này Bạch Trú Thành. Nghe vậy, một bên thanh niên nam tử nhìn về phía Nam Ninh, ngạc nhiên. Nam Ninh thì nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh. Nơi xa, Diệp Huyền lắc đầu, ta tự tuyệt. Nam Ninh hai mắt híp lại, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền cười nói, xác định, bởi vì ta tuyệt không tiếp thụ uy hiếp. Các ngươi nếu muốn chiến, ta tùy thời phụng bồi. Hắn cũng không hoảng hốt, chỉ cần này chút bờ sông Dông binh cường giả không đi tham chiến, Vĩnh Dạ Thành liền sẽ không thua Bạch Trú Thành. Nên gấp chính là Bạch Trú Thành. Lúc này, cái kia Nam Ninh đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong nàng quay người rời đi. Nàng bên cạnh, cái kia thanh niên nam tử hơi sững sờ, có chút không hiểu, nhưng cũng không có hỏi, quay người đi theo rời đi. Bốn phía, những cái kia núp trong bóng tối khí tức cũng biến mất theo không thấy. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trời đi an bình đám người, sau đó quay người rời đi. Một bên khác, thanh niên nam tử đi đến an bình bên cạnh, Nam Ninh, ngươi. Nam Ninh nói khẽ, hắn nếu là đồng ý gia nhập chúng ta bờ sông, ta tất giết hắn, thế nhưng, hắn không có đồng ý. Thanh niên nam tử có chút không hiểu, vì cái gì? Nam Ninh thần sắc bình tĩnh, hắn nếu là lựa chọn gia nhập, cái kia chứng minh, hắn sợ chúng ta, nếu là sợ chúng ta, cái kia mang ý nghĩa, phía sau hắn thế lực cũng là. Thế nhưng, hắn tại dưới tình huống đó đều lựa chọn cự tuyệt gia nhập chúng ta, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn căn bản không sợ chúng ta. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thiên cơ, nói khẽ, khó trách áo trắng sẽ thả vứt bỏ. Thanh niên nam tử thấp giọng thở dài, đáng tiếc cái kia 20 đầu tinh mạch. Nam Ninh khẽ gật đầu, quả thật có chút đáng tiếc. Nghĩ đến đây 20 đầu tinh mạch, nàng đều có chút đau lòng. Thanh niên nam tử đột nhiên nói, chúng ta trở về sao? Nam Ninh lắc đầu, không. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, không thể đến không. Diệp Huyền về tới Vĩnh Dạ Thành, mà giờ khắc này Vĩnh Dạ Thành vùng trời đã trở thành một mảnh chiến trường. Hai bên đánh vô cùng kịch liệt. Bất quá, Vĩnh Dạ Thành chiếm thượng phong, dù sao đây là Vĩnh Dạ Thành, là bản thổ tác chiến. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Bạch Trú Thành thành chủ Mộ Hư đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Ngươi làm sao còn sống? Diệp Huyền nhìn về phía Mộ Hư, cười nói, ngươi những lính đánh thuê kia, đều bị ta thủ tiêu. Đánh rắm. Mộ Hư đột nhiên gầm thét, ngươi làm sao có thể thủ tiêu bọn hắn? Bọn hắn có thể là lục giới bài danh đệ nhị Dông binh đoàn, dùng thực lực của chính ngươi, căn bản không có khả năng diệt được bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, làm sao ngươi biết ta không ai? Mộ Hư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Hàn Giang thành chủ, ngăn chặn hắn. Hàn Giang gật đầu, tốt. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến cái kia Mộ Hư vọt tới. Mà cơ hồ là đồng thời, phía dưới Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, hắn trong vỏ kiếm thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy. Nơi xa, một tên bạch trú thành đạo minh cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như suối phun ra ngoài, huyết tinh đến cực điểm. Nhìn thấy một màn này, chân trời cái kia Mộ Hư lập tức muốn rách cả mí mắt, Diệp Huyền. Diệp Huyền không để ý tí nào hắn, trực tiếp tan biến tại chỗ, sau một khắc, nơi xa lại một tên bạch trú thành đạo minh cảnh cường giả ngã xuống. Theo Diệp Huyền gia nhập chiến trường, giữa sân lập tức nghiêng về một bên. Bởi vì Diệp Huyền không có đối thủ. Hóa tự tại phía dưới, không ai có thể tiếp Diệp Huyền nhất kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, Vĩnh Dạ Thành bên này liền đã toàn diện áp chế nơi xa bạch trú thành đám người. Chân trời, cái kia Mộ Hư vẻ mặt khó xem tới cực điểm, thế nhưng, hắn giờ phút này căn bản không có năng lực cải biến trước mắt tất cả những thứ này, hắn chỉ có thể như vậy nhìn phía dưới vô số bạch trú thành cường giả bị chém giết. Bất quá! Những bạch trú thành đó cường giả cũng kiên cường, không ai lựa chọn trốn. Toàn bộ đều là tại tử chiến. Bất quá, Vĩnh Dạ Thành bên này cũng không có chút nào hạ thủ lưu tình. Diệp Huyền cũng không có hạ thủ lưu tình, đối với địch nhân có nhân từ tâm, cái kia là phi thường ngu xuẩn, bởi vì nếu như cho này bạch trú thành cơ hội, đối phương sẽ không chút do dự diệt sát đi hắn. Giữa sân, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Càng ngày càng nhiều bạch trú thành cường giả ngã xuống. Đúng lúc này, giữa sân có chút bạch trú thành cường giả vậy mà lựa chọn tự bạo, mong muốn cùng Vĩnh Dạ Thành cường giả đồng quy vu tận. Mà đối diện với mấy cái này thấy chết không sờn bạch trú thành cường giả, Vĩnh Dạ Thành những cường giả kia cũng không có chút nào lui bước. Dần dần, giữa sân bạch trú thành cường giả càng ngày càng ít. Không bao lâu, chiến đấu kết thúc. Mà giờ khắc này, Vĩnh Dạ Thành bên ngoài, là đầy đất bạch trú thành cường giả thi thể, máu tươi đã đem đại địa nhuộm đỏ tươi, trong không khí tràn ngập làm người buồn nôn mùi vị huyết tinh. Giữa sân, chỉ còn hai người sống, liền là cái kia bạch trú thành thành chủ cùng Thiên Trần. Chân trời, Mộ Hư đã bị Vĩnh Dạ Thành cường giả vây quanh. Mộ Hư có chút đờ đẫn nhìn phía dưới, cả người như mất hồn ném phách. Thua. Được ăn cả ngã về không bạch trú thành. Cuối cùng vẫn thua. Dường như nghĩ đến cái gì, Mộ Hư đột nhiên quay người nhìn về phía cách đó không xa, bờ sông. Nơi xa, cái kia mảnh thời không khẽ rung lên, sau một khắc, một nữ tử đi ra, chính là cái kia Nam Ninh. Nhìn thấy Nam Ninh, Mộ Hư đột nhiên tựa như giả thú gầm thét, bờ sông. Nghề nghiệp của các ngươi tinh thần đâu? Đã nói xong giết Diệp Huyền, diệt Vĩnh Dạ Thành đây này. Kỳ thật. Hắn cũng không hận Diệp Huyền, bởi vì hắn cùng Diệp Huyền bản thân liền là đối địch, hai bên giết đối phương, đó là chuyện đương nhiên sự tình. Hắn chân chính hận, là này bờ sông. Là này bờ sông nói không giữ lời, này mới khiến đến bạch trú thành thảm bại. Nam Ninh nhìn xem Mộ Hư, không nói gì. Mộ Hư gắt gao nhìn chằm chằm Nam Ninh, vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Nam Ninh khẽ lắc đầu. Ngươi cho tình báo của chúng ta có sai, hắn không đơn thuần là một cái yêu nghiệt đơn giản như vậy, phía sau hắn, còn có người. 20 đầu tinh mạch, mặc dù nhiều, thế nhưng, mệnh của hắn xa xa không chỉ 20 đầu tinh mạch. Nghe vậy, Mộ Hư sửng sốt, sau một khắc, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Hàn Giang mấy người cũng nhìn về phía Diệp Huyền, không thể không nói, bọn hắn cũng thật tò mò Diệp Huyền lai lịch. Cái tên này rốt cuộc là người nào? Cái kia Nam Ninh cũng nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, chư vị, các ngươi đừng tò mò thân phận của ta. Ta chính là một người bình thường, một cái bị cha từ nhỏ ba mẹ qua đời. À không là, là nuôi thả người bình thường. Mộ Hư đột nhiên hỏi, cha ngươi là người nào? Diệp Huyền cười nói, Mộ Hư thành chủ, ta cảm thấy, chúng ta cũng đừng thảo luận cái vấn đề này. Mộ Hư liếc mắt nhìn chằm chằm, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Không phải chạy trốn. cũng không phải ra tay với Diệp Huyền, mà là đối nơi xa cái kia Nam Ninh ra tay rồi. Hết sức rõ ràng, hắn rất hận Nam Ninh đám người, nếu không phải Nam Ninh đám người đột nhiên phản bội, Bạch Trú Thành không phải là kết cục này. Nhìn thấy Mộ Hư ra tay với Nam Ninh, một bên Hàn Giang hơi hơi ngẩn người, hắn tự nhiên không có ngăn cản, hắn ước gì cái tên này đi cùng Nam Ninh đám người liều mạng. Nơi xa, Nam Ninh nhìn xem cái kia vọt tới Mộ Hư, thần sắc bình tĩnh, ngay tại cái kia Mộ Hư vọt tới Nam Ninh trước mặt trăm trượng lúc trước, chỗ kia không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo tàn ảnh từ giữa sân chợt lóe lên. Mộ Hư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn không có dừng lại, mà là tay phải đột nhiên một quyền toát ra. Một quyền này toát ra trong nháy mắt đó, bốn phía mấy chục vạn dặm bên trong thời không trực tiếp kịch liệt rung lên. Mà lúc này, cái kia đạo tàn ảnh đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, một đạo quyền ấn đột nhiên oanh đến Mộ Hư trước mặt. Âm âm. Cái kia đạo quyền ấn đột nhiên vỡ vụn, cái kia đạo tàn ảnh trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà lúc này, một đạo hàn mang đột nhiên từ cái này Mộ Hư sau lưng xuất hiện, Mộ Hư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mãnh liệt xoay người, hai tay hoành ngang. Oanh. Cái kia đạo hàn mang vỡ vụn, Mộ Hư trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa, mà khi hắn sau khi dừng lại, một cây thật nhỏ tơ bạc đột nhiên từ phía sau hắn cái kia mảnh thời không bay ra. Mộ Hư xoay người lần nữa, hắn chắp tay trước ngực, sau đó đột nhiên hướng phía trước một ấn. Âm âm. Này một ấn, trước mặt hắn thời không trực tiếp lõm vào. Cái kia thật nhỏ tơ bạc trực tiếp vỡ vụn thành hư vô, cùng lúc đó, một cổ lực lượng cường đại hướng phía Nam Ninh bao phủ mà đi. Mà lúc này, nơi xa cái kia Nam Ninh đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đẩy bước ra một bước, hắn đi thẳng tới Mộ Hư đỉnh đầu, sau một khắc, nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng hướng xuống một điểm. Mộ Hư trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, chết đi. Thanh âm hạ xuống, hắn không lùi mà tiến tới, hướng lên trên liền là một quyền. Cứng trắng. Oanh. Lúc này, hai người chỗ vùng thế giới kia đột nhiên yên diệt, sau một khắc, cái kia Mộ Hư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp vỡ vụn thành hư vô, ngay sau đó, Nam Ninh tay phải trực tiếp đặt tại đầu hắn bên trên, qua trong giây lát, nàng cứ như vậy nhẹ nhàng vồ một cái từng cái. Suy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia Mộ Hư đầu trực tiếp cứ như vậy bị bắt, máu tươi như trụ. Giữa sân, tỉnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giết. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn cái kia Nam Ninh. Không thể không nói, Diệp Huyền là có chút khiếp sợ, này Mộ Hư thực lực, vẫn là vô cùng kinh khủng. Vừa rồi Nam Ninh không có ra tay trước đó, có ba tên đỉnh cấp cường giả ra tay với Mộ Hư, thế nhưng, đều không có thể giết chết Mộ Hư, hết sức rõ ràng, hóa tự tại cường giả cũng không yếu. Bất quá, khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là này Nam Ninh. Này Nam Ninh thực lực, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hàn Giang đám người nhìn xem Nam Ninh, trong mắt cũng là có một tia kiên kỵ. Này đến từ lục giới bờ sông Dông binh đoàn, thực lực không phải bình thường mạnh a. Nam Ninh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, Nam Ninh cô nương, làm tốt lắm. Mọi người. Nam Ninh nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Lúc này, Hàn Giang đột nhiên huyền khí truyền âm cho Diệp Huyền, vừa biết được, bọn hắn đi Bạch Trú Thành bên trong sáu đầu tinh mạch, đã bị bọn hắn đoạt được. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đen lại. Nơi xa, Nam Ninh đột nhiên quay người rời đi. Mà lúc này, một đạo tàn ảnh từ chân trời lướt xuống, sau đó thẳng đến cái kia Nam Ninh. Chính là ngày đó Trần. Bây giờ Bạch Trú Thành cái cuối cùng yêu nghiệt. Nơi xa, Nam Ninh cũng không quay đầu lại. Ngay tại Thiên Trần muốn xông đến Nam Ninh trước mặt lúc, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện sau lưng Nam Ninh, sau một khắc, một đạo hàn mang như thác nước, trong nháy mắt ngăn cản ngày đó Trần. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Thiên Trần trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy trăm trượng bên ngoài. Sau lưng Nam Ninh, đứng nơi đó một tên nam tử áo đen. Nam tử áo đen trong tay phải, nắm một cây chủy thủ. Thiên Trần gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo đen, đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, một bên nghịch hành giả đột nhiên nói, Thiên Trần, bọn hắn nhiều người, ngươi làm bất quá bọn hắn. Thiên Trần yên lặng. Nơi xa, Nam Ninh quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Trần, ánh mắt bình tĩnh, bất quá, nàng cũng không có động thủ, mà là mang theo bờ sông chờ cường giả tan biến tại nơi xa phần cuối. Thế nhưng, tại hoàn toàn biến mất lúc, nàng lại liếc mắt nhìn một bên Diệp Huyền. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, hắn nhẹ nhàng sờ lên mặt mình, sau đó nói, tiểu thác, nữ nhân này luôn nhìn ta, nàng không phải là coi trọng chính mình đi. Tiểu tháp. Một bên, Hàn Giang nhìn xem bốn phía đầy đất thi thể, yên lặng sau một hồi, hắn đột nhiên nhìn về phía ngoài thành những vĩnh dạ thành đó cường giả, mỉm cười, chúng ta thắng. Thắng. Trong nháy mắt, hết thảy vĩnh dạ thành cường giả sôi trào. Thắng. Vĩnh dạ thành cùng Bạch Trú thành tranh chấp vô số năm, hôm nay, vĩnh dạ thành cuối cùng thắng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền tìm được Thiên Yến cùng Thần Đồng, hai người đều còn sống, lúc trước hắn vẫn tại quan tâm hai người. Thiên Yến nhìn xem Diệp Huyền, muốn đi rồi. Diệp Huyền gật đầu. Thiên Yến lại hỏi, lục giới. Diệp Huyền cười nói, đúng. Muốn đi xem. Thiên Yến yên lặng. Thần Đồng muốn nói lại thôi. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta sẽ cùng với Hàn Giang thành chủ nói một tiếng, tiếp đó. Hắn sẽ trọng điểm bồi dưỡng hai người các ngươi, nhường hai người các ngươi mau sớm đi đến hóa tự tại. Mặc dù cái kia Nam Ninh đám người cầm đi sáu đầu tinh mạch, thế nhưng, Bạch Trú Thành cũng không chỉ sáu đầu tinh mạch, phỏng đoán cẩn thận, lần này Vĩnh Dạ Thành chí ít có thể dùng đến 15 đầu trở lên tinh mạch. Thần Đồng đột nhiên cười nói, Diệp Huynh, chờ chúng ta đi tìm ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Thiên Yến nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Thiên Yếm, cười nói, đừng gọi ta Kháo Sơn Vương. Lần này, ta cũng không có dựa vào người khác. Ha ha. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Thiên Yếm nhìn về chân trời cái kia tan biến Diệp Huyền, thật lâu không lên tiếng. Tinh không phần cuối, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, bởi vì nghịch hành giả cùng Hàn Giang xuất hiện ở trước mặt hắn. Hàn Giang cười nói, làm sao tới cái không chào mà đi. Diệp Huyền cười nói, Hàn Giang thành chủ, nơi này sự tình đã kết thúc. Hàn Giang do dự một chút, sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ngươi đây là. Hàn Giang cười nói, ta biết, ngươi sẽ không lưu tại nơi này, trong này có hai đầu tinh mạch, hy vọng ngươi cần phải. Hai đầu tinh mạch. Diệp Huyền cũng là cũng không có cự tuyệt. Trực tiếp thu hồi nạp giới, vậy xin đa tạ rồi. Hàn Giang khẽ lắc đầu, là ta đa tạ ngươi, lần này nếu không phải ngươi, ta Vĩnh Dạ Thành sợ là muốn xong. Nếu không phải Diệp Huyền khuyên lui bờ sông Dông Binh Đoàn, Vĩnh Dạ Thành tuyệt đối không thắng được. Diệp Huyền mỉm cười, đừng khách khí, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng là Vĩnh Dạ Thành. Nghe vậy, Hàn Giang lập tức cười ha hả, tiếp theo, hắn lại lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền. Bên trong còn có một đầu tinh mạch. Hàn Giang nghiêm mặt nói, ra cửa tại bên ngoài, nên cẩn thận điểm, nếu là gặp được không thể địch người, tuyệt đối đừng cứng rắn, sống sót mới trọng yếu. Có rảnh lúc, nhiều trở lại thăm một chút. Trước đó, hắn cầm Diệp Huyền làm khách nhân, hiện tại, hắn cầm Diệp Huyền làm người một nhà. Kỳ thật, cũng không phải hắn muốn cầm Diệp Huyền làm ngoại nhân, chủ yếu là, hắn cảm thấy... Diệp Huyền không có đem mình làm là Vĩnh Dạ Thành người. Diệp Huyền. Một bên nghịch hành giả đột nhiên hỏi, Diệp Huynh, ngươi là muốn đi lục giới sao? Diệp Huyền gật đầu, đi ngó ngó. Cùng một chỗ sao? Nghịch hành giả khẽ lắc đầu, ta muốn chờ chút. Diệp Huyền cười nói, ta đây ở bên kia chờ ngươi. Nghịch hành giả gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngày đó Trần đâu? Thiên Trần. Hàn Giang nói, hắn đi. Chúng ta không có làm khó hắn. Diệp Huyền nhìn về phía Hàn Giang mỉm cười, hắn coi như muốn báo thù, cũng là đi tìm bờ sông người báo thù. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Kỳ thật, hắn có thể nhìn ra được, Thiên Trần cùng nghịch hành giả mặc dù là đối thủ, thế nhưng, hai người khẳng định là có chút cùng chung chí hướng, bằng không thì... Trước đó Thiên Trận cũng sẽ không đi ra tới ngăn cản Thần Ung Dông binh đoàn. Hàn Giang đột nhiên nói, Diệp Tiểu Hữu, đi đường cẩn thận. Diệp Huyền cười nói, bảo trọng. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Hàn Giang nhìn về phía cái kia tinh không phần cuối, nói khẽ, không biết tên tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì. Nói xong, hắn nhìn về phía nghịch hành giả lắc đầu, trước đó ta cho là hắn là đại ma thiên vực thánh mạch, nhưng hiện tại xem ra, đại ma thiên vực cũng bất quá là hắn một cái khách qua đường. Hàn Giang mỉm cười, ta nhớ được, hắn ban đầu lúc là gia nhập Bạch Trú Thành. Đáng tiếc, này Bạch Trú Thành vậy mà đưa hắn chạy ra. Nghịch hành giả đột nhiên trầm giọng nói, Bạch Trú Thành còn giống như có cái lão gia hỏa. Hàn Giang quay đầu nhìn thoáng qua, cười lạnh, cái kia lão bất tử, chạy so với ai khác đều nhanh. Nghịch hành giả khẽ gật đầu, ta muốn bế quan một thời gian. Hàn Giang cười nói, là đến cố gắng lên. Nghịch hành giả nhìn thoáng qua cuối chân trời, sau đó quay người rời đi. Một bên khác, nơi nào đó trên đỉnh núi đứng đấy ba người. Một lão giả, một tên thanh niên nam tử, còn có một nữ tử. Nam tử này chính là ngày đó cùng Diệp Huyền kết giao qua cái kia mộ trần, mà nữ tử kia thì là muội muội của hắn. Mà lão giả dẫn đầu, thì là mộ trần gia gia mộ danh, cũng là Bạch Trú Thành đời trước thành chủ. Mộ danh nhìn phía xa, nói khẽ, không ngờ tới, ta Bạch Trú Thành cứ như vậy xong. Mộ trần huynh muội yên lặng. Màn tên đột nhiên lắc đầu, ngày đó ta nếu là nghe ngươi kiến nghị, tự mình nhúng tay việc này, có lẽ sự tình liền sẽ không như vậy. Là ta khinh thị cùng đánh giá thấp cái kia Diệp Huyền. Ai? Ngày đó mộ trần tìm tới hắn, hy vọng hắn nhúng tay điều hòa Diệp Huyền cùng Bạch Trú Thành mâu thuẫn, đáng tiếc, hắn lúc đó cũng không coi trọng, phóng túng Bạch Trú Thành cường giả truy sát Diệp Huyền, đến mức nhường Diệp Huyền hoàn toàn nhìn về phía Vĩnh Dạ Thành. Nếu như hắn lúc trước nghe theo mộ trần kiến nghị ra mặt, sự tình khả năng lại là một cái khác kết cục. Đương nhiên, thế gian này không có nếu như. Lúc này, mộ danh lại nói, hai người các ngươi đi thôi. Mộ trần nhìn về phía mộ danh nói khẽ, đừng nghĩ đến báo thù, thù này, ta Bạch Trú Thành báo không được. Mộ trần do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ, hắn mang theo mùi mùi quay người rời đi. Hiện ở cái địa phương này, bọn hắn đã không có chỗ dung thân, Diệp Huyền cùng bờ sông sẽ không tới nhằm vào bọn họ, thế nhưng, Vĩnh Dạ Thành tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Cắt cỏ nhưng là muốn trừ tận gốc. Một bên, mộ danh nhìn phía xa chân trời, yên lặng không nói. Một bên khác, mộ trần mang theo mùi mùi hướng phía dưới núi đi đến. Nữ tử trầm giọng nói, ca. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Mộ trần nói, đi lục giới. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, cái kia Diệp Huyền khẳng định cũng sẽ đi lục giới. Mộ trần cười nói, hắn sẽ không tìm chúng ta phiền toái. Nữ tử không hiểu, vì sao a? Mộ trần nói khẽ, bởi vì chúng ta trong mắt hắn, cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Ngươi sẽ cố ý đi dẫm chết một con kiến sao? Nữ tử. Tinh không phần cuối. Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, hắn lần này mục tiêu, liền là cái kia lục giới. Hắn mục tiêu kỳ thật rất rõ ràng, liền là không ngừng tìm kiếm mạnh hơn cường giả, sau đó đi truy tầm lão cha cước bộ của bọn hắn. Đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta kiến nghị ngươi trước tu luyện một thoáng. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tiểu tháp nói, ta sợ ngươi đi lục giới, sau đó lại biến thành đệ đệ. Lấy trước kia chút đẫm máu giáo huấn, ngươi chẳng lẽ quên sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Không thể không nói, tiểu tháp nói còn cũng có lý đó à. Lục giới. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó liền muốn đi vào tiểu tháp bên trong tu luyện, mà đúng lúc này, trước mặt hắn cách đó không xa thời không đột nhiên hơi hơi rung động lên, sau một khắc, cái kia thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một tên mặt giống tên ăn mày nam tử đi ra. Không thể không nói, nam tử này thật hèn mọn, để cho người ta xem xét cũng có chút sinh chán ghét. Hắn Diệp Huyền không thích trong mặt mà bắt hình dong, nhưng có vài người chính là như vậy, để cho người ta xem xét liền sẽ tâm sinh chán ghét. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, ta quan tâm ngươi đã lâu. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi là ai? Nam tử cười ha ha một tiếng, ta là ai không trọng yếu là, ta muốn thấy một người. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, gặp người. Nam tử chỉ Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, ta muốn gặp này tạo kiếm người. Thấy thanh nhi. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Nam tử hai mắt chậm rãi đóng lại, ta tại thần chiến tràng tu hành 102,000 tái, trong thời gian này, ta hấp thu vô số chiến ý. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt có chút điên cuồng, ta đã ở thế gian này vô địch, ngươi có biết này vô địch tịch mịch. Diệp Huyền,